Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này chẳng buồn cười gì cả. Khuôn mặt Thang Á Nam lạnh băng, chính thức muội trong ngực, dựa rất sát. Anh ta có thể ngửi được cả hương thơm phụ nữ. Sau mặt anh ta lạnh thêm vài phần. Anh ta muốn đẩy Trịnh Thất Muội lại cho Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình đưa tay định tiếp, nhưng Trịnh Thất Muội lại dựa càng sát hơn. Anh đẹp trai, anh không uống rượu sao? Không sao, chúng ta đi khách sạn thuê phòng. Trịnh Thất Muội, lúc này không riêng gì khuôn mặt, ngay cả cổ của Tạ Phán Tình cũng đỏ hết cả lên. Cậu đừng quậy nữa. Tôi không quậy. Trịnh Thất Muội liếc cô, ôm lấy cổ Thang Á Nam. Ánh mắt dừng trên mặt anh ta, vẻ mặt ngạc nhiên nói: Anh có sẹo sao? Thật có cá tính. Bả tay mềm mại của cô xoay nhẹ lên vết sẹo của anh ta. Sau mặt Thang Á Nam cứng lại và lấy tay cô. Cô gái, dừng tay. Không muốn. Trừ trong phim ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp người có sẹo trên mặt như vậy. Trịnh Thất Muội thật thích thú, không sợ không được. Này, không phải anh là xã hội đen đấy chứ? Thang Á Nam bắt lấy tay kia của cô. Tư thế lúc này của hai người vô cùng mập mờ. Ngoài cửa có người tiến vào, nhìn bốn người đứng phía trước, mở miệng bảo họ tránh sang một bên. Thất Thất, Tạ Phán Tình muốn kéo Trịnh Thất Muội về nhà, nhưng Trịnh Thất Muội không hợp tác. Cô không có cách nào, liếc mắt cầu cứu Hiên Viên Siêu, trong mắt mang theo vẻ xấu hổ. Chủ tịch, ngại quá, tôi ra ngoài kêu taxi, phiền anh và bạn anh giúp tôi mang cô ấy lên xe. Cô ấy say mất rồi. Không thành vấn đề. Hiên Viên Siêu cười cười, ra vẻ vô cùng phong độ nói: Nếu không, tôi đưa hai em về cũng được. Không cần đâu, Tạ Phán Tình theo bản năng mà từ chối. Đối với Hiên Viên Siêu, cô có thể duy trì khoảng cách bằng nhiều thì tốt bấy nhiêu. Đi, chúng ta đi thuê phòng. Bên kia Trịnh Thất Muội say rượu nổi điên lên, mùi rượu phun ra từ miệng cô khiến Thang Á Nam nhíu mày một cái. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Siêu, thấy anh ta nhíu mày ý bảo Thang Á Nam mang Trịnh Thất Muội đi. Trong mắt Thang Á Nam hiện lên một tia không đồng ý, muốn nói cái gì lại thôi. Cuối cùng cúi đầu ôm lấy Trịnh Thất Muội rời đi. Tạ Phán Tình nôn nóng để muốn ngăn cản Trịnh Thất Muội lại, nhưng Hiên Viên Siêu lại ngăn cản trước mặt mình, không cho cô rời khỏi. Tạ Phán Tình, tôi còn nhớ em nợ tôi hai lần. Chủ tịch, lúc này không phải ở công ty, cảm thấy gọi như vậy rất kỳ quái. Tạ Phán Tình liền đổi giọng: Hiên Viên Siêu, anh tránh ra. Trịnh Thất Muội lúc này đang say rượu, hơn nữa vừa bị Đỗ Lợi Tân làm cho tức giận nên mới không tỉnh táo mà theo một người đàn ông đi thuê phòng. Tạ Phán Tình, trên mặt Hiên Viên Siêu hiện lên một vẻ gì đó như là bi thương. Em thật sự rất ghét tôi. Không có. Không phải ghét, mà là một cảm giác rất kỳ quái, giống như chuột nhìn thấy mèo theo bản năng liền muốn chạy trốn. Đó là phản ứng của người bình thường. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Thất Thất, Thất Thất. Tạ Phán Tình trừng mắt lên anh ta một cái. Thất Thất là bạn tốt của tôi, anh muốn cho thủ hạ của mình làm gì? Thủ hạ? Hiên Viên Siêu nở nụ cười, tự nhiên vươn tay ôm lấy cổ Tạ Phán Tình. Thấy vẻ kháng cự trên mặt cô, anh ta khiêu khích: Thế nào, em xem tôi là người xấu? Tạ Phán Tình cảm giác tay anh ta đặt trên cổ mình lạnh như băng, không có một chút độ ấm, đột nhiên nở nụ cười: Nào có, anh chỉ giả làm người tốt thôi đúng không? Hiên Viên Diêu sửng sốt một chút, đắc ý nhếch khóe miệng, chán gần sát chán Tạ Phán Tình, hơi thở bên môi mang theo vị bạc hà. Tạ Phán Tình cũng không hề thích, cơ thể muốn lui về phía sau. Trên lưng lại có một bàn tay to ôm cô vào ngực nói một câu: Tạ Phán Tình, em thật thú vị. Lại là những lời này, Tạ Phán Tình xoay mặt xem thường lên một cái, cất giọng ôn hòa: Hiên Viên Diêu, phiền anh buông tay, tôi muốn đi tìm bạn mình. Cô ấy không phải muốn tìm người đi thuê phòng hay sao? Hiên Viên Siêu cười nhạt, vẻ mặt tà khí đến cực điểm. Yên tâm, tuy rằng Thang Á Nam rất ít khi gần phụ nữ, nhưng tôi tin anh ta nhất định sẽ thỏa mãn bạn em. Chuyện này chẳng có gì đáng để đùa đâu. Thất Thất là bạn thân của cô sẽ không để cho cô ấy bị tổn thương. Anh buông ra, có nghe thấy hay không, hả? Không phải lần trước em hỏi tôi Ôn Tuyết Kiều thế nào rồi sao? Hiên Viên Siêu đột nhiên nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ hiện tại em không quan tâm nữa sao? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, trong lòng cô vẫn mơ hồ biết một đáp án, nhưng lại không chắc lắm. Kết quả là cái gì? Còn cần phải hỏi hay sao? Tầm Tạ Phán Tình đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Diêu, sau mặt không chút biểu cảm. Hiên Viên Diêu, anh buông ra. Cô lo lắng cho Trịnh Thất Muội, nếu không đuổi theo cô ấy, cô sợ sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, bạn của tôi tuyệt đối an toàn. Anh đối với Thang Á Nam vẫn rất tin tưởng, Thang Á Nam sẽ không làm gì cô ấy. Nhiều nhất chỉ mang cô ấy về nhà thôi. Anh ta làm sao biết được nhà cô ấy ở đâu? Tạ Phán Tình không chút nghĩ ngợi mở miệng. Người đối diện với ý cười trong mắt Hiên Viên Diêu,